Đại Niết Bàn, quyển 6, góc truyện audio.com. Mặc dù kế hoạch mua cổ phần UnOPCorp tiến vào giai đoạn bố cục huy động vốn, nhưng thực sự nắm được nó còn cả giai đoạn dài, đầu tiên là tài chính, chuyện chưa tới lúc cuối cùng còn vô số biến số. Vivendi là tập đoàn tài chính, Blizzard Entertainment cũng công ty lấy lợi nhuận và kiếm tiền làm cơ sở. Kiếp trước Tô Sán cực kỳ thích công ty này, nhưng bây giờ y đã ở một vị trí và thân phận khác, phải suy nghĩ vấn đề ở góc độ khác, tuy không thể phủ nhận một phần game thủ trong người thôi thúc Tô Sán theo đuổi hạng mục này. Chu Tuấn của The 9 theo đuổi UnOPCorp nhưng không thể bỏ ra 25 triệu đô la Mỹ để mua cổ phần của nó, không biết sau này thấy UnOPCorp ngày càng tiến xa tung hoành thế giới, Chu Tuấn sẽ có tâm tình thế nào? Dù sao Tô Sán thấy nếu là mình, rất có khả năng sẽ thời gian dài trằn trọc không ngủ được. Có lẽ ông ta sẽ đứng trước ống kính, mô phỏng câu nói kinh điển của đại thoại Tây Du năm 95, từng có một hạng mục cực tốt bày ra trước mặt tôi, nhưng tôi không biết trân trọng, đợi khi nó hút tiền như máy bơm thì đã muộn rồi. Còn Tô Sán, hiện y chưa đủ tiền nhưng đã nắm được nó. Tâm trạng của Tô Sán lúc này thật khó diễn tả thành lời, có lẽ chỉ những ai là game thủ mới hiểu cảm giác này, khi mà tựa game mình yêu thích nắm trong tay mình, công ty phát triển game sau này làm ra bất kỳ quyết sách nào, cho dù là chi tiết nhỏ, cũng phải báo cáo cho mình biết. Tô Sán phải hết sức kiềm chế tâm tình của mình, phải giữ tỉnh táo, bây giờ y là chủ tịch một công ty, không phải một game thủ nữa. Cứ như thế Tô Sán ở trong trạng thái phấn khích kìm nén, bận rộn chuyện hợp tác giữa Facebook TQ và Blizzard trước sau mất tới mười mấy ngày, thi thoảng có môn học quan trọng phải về trường rồi lại rời trường, trong thời gian đó Đường Vũ cũng tới tìm Tô Sán mấy lần để lôi y ra khỏi sinh hoạt không có điều độ, còn Đàm Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn, Tiêu Húc thì không lạ gì nữa. Toàn bộ khu Nam đều biết phòng 602 có một nhân vật thoát ly tam giới, không trong ngũ hành. Tiết học có thể không đi, luận văn kinh tế có thể không nộp cũng chẳng có chuyện gì, giáo viên điểm danh tới y luôn nhìn xuống lớp trước, không thấy y là bỏ qua không đọc nữa. Quản lý ký túc xá có tra ra Tô Sán tối hôm đó không ở trong phòng cũng không thông báo. Cái đó cũng đành đi, điên người nhất tên này vẫn cứ là lớp trưởng, biết làm sao dù lớp phó Tần Lộ kiến nghị bỏ phiếu bầu lại lớp trưởng, Tô Sán tuy không có mặt vẫn được 70% phiếu bầu. Thời gian qua cũng có một số ngoại lệ, phía ban quản lý ký túc xá có giáo viên mới tới tên là Quách Minh Duệ, vốn dạy học ở Học viện Điện ảnh Nghệ thuật thế nhưng lại phát sinh chuyện yêu đương với nữ sinh, mà không chỉ một lần. Quách Minh Duệ có chút tai tiếng ở Học viện Nghệ thuật, có điều hắn lại có chút bối cảnh, có anh rể làm ở Sở Giáo dục Thượng Hải, mặc dù nhiều lần truyền ra loại chuyện bê bối này, nhiều giáo viên cũng biết nhưng trường học mắt nhắm mắt mở cho qua, vì vi phạm quy định nhưng là chuyện hai bên tình nguyện. Nhưng lần cuối cùng gây ầm ĩ hơi lớn, nhà gái tới tận trường học làm nhốn nháo cả lên, nhà trường phải cho hắn nghỉ việc nhờ phía phít khống chế truyền thông, vỗ về nhà gái, hình như hứa cho cô gái bằng tốt nghiệp đàng hoàng, thế mới không ảnh hưởng tới biển hiệu vàng của trường. Sau đó Quách Minh Duệ bị đẩy tới làm quản lý ký túc xá. Tất nhiên mới chuyển biến từ thân phận giáo viên sang bảo vệ, lại có bối. Góc truyện audio.com. Cảnh như vậy, Quách Minh Duệ không cam tâm thế nên chút giận lên đám sinh viên, chuyện quản lý quy định ký túc xá cực kỳ nghiêm ngặt, 10 giờ tối đóng cửa, muộn một phút cũng ghi tên lại, tối tối hắn chăm chỉ tuần tra như chó dại, làm vô số đôi tình lữ kêu than dậy đất. Đúng lúc Tô Sán bận rộn chuyện cổ phần UnOPCorp nhiều lúc không thoát thân được, thuê luôn khách sạn ở bên cạnh công ty ngủ lại, đặc biệt là trong quá trình đàm phán 3 ngày 3 đêm kia Tô Sán mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, buổi tối đàm phán có khi tới 1-2 giờ đêm. Lúc làm việc còn có ý chí duy trì, đến khi xong việc rồi, tinh thần buông lỏng toàn bộ mệt nhọc dâng lên, Tô Sán về tới trường chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc ngon lành, ngủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Mà đoạn thời gian qua Tô Sán liên tục không trở về ký túc xá, bị Quách Minh Duệ tuần tra đêm cho vào danh sách đen. Tô Sán về phòng đám Trương Tiểu Kiều liền kể chuyện này, khi đó Lý Hàn còn lấy thuốc lá mời Quách Minh Duệ cũng không ăn thua gì. Lần này không chỉ mỗi Tô Sán mà ít nhân vật có số má của các khu ký túc xá cũng gặp họa. Không nghi ngờ gì, Tô Sán là nhân vật Quách Minh Duệ đặc biệt muốn xử lý, nguyên nhân rất đơn giản, nếu xử lý được tên Tô Sán cực kỳ nổi tiếng trong trường này, có thể gây dựng uy tín, làm ra thành tích bên trên có người nói đỡ, có lẽ quay trở lại vị trí có thể diện kia. Vì thế nên khi nghe nói Tô Sán trở về, Quách Minh Duệ gọi y tới phòng quản lý ký túc xá, không cho Tô Sán ngồi đã lên mặt quát tháo trấn áp ngay. Tình huống của cậu rất nghiêm trọng, phải nói là vô cùng nghiêm trọng, một sinh viên mấy đêm liền không về, không có thông báo hay xin phép, rốt cuộc là cậu lêu lổng ở đâu. Tôi gặp nhiều loại sinh viên như cậu rồi, ỷ có tiền có thế coi kỷ luật nhà trường như trò chơi, cậu tưởng đây là trường học loại 3 để cậu muốn làm gì thì làm à. Ngoài kia còn vô số người khóc lóc để được vào trường kia. Cậu đi đi, sao còn chưa đi quay về trường làm gì nữa? Nói cho cậu biết, hành vi coi thường kỷ luật trường học này cho dù bị khai trừ cũng không phải quá. Tô Sán đang buồn ngủ díp cả mắt lại, lúc nãy nghe đám Lý Hàn nói đã ngủ gà ngủ gật rồi, nhưng vẫn quyết định tới phòng quản lý ký túc xá trước xem cho chuyện gì, sau đó mới về ngủ cho đã, không nghĩ bị mắng sơi sơi tới 15 phút. Quách Minh Duệ còn đang chửi mắng sướng mồm thì Tô Sán xoay người bỏ đi, thời gian dài tranh luận với đại biểu thương vụ khác tới sắp bã mồm rồi, lúc này tự nhiên có thằng điên giáo huấn mình, tất nhiên là bực mình. Quách Minh Duệ đã bao giờ thấy sinh viên nào to gan lớn mật như vậy, tức thì bước tới kéo giật tay Tô Sán lại. Cậu muốn đi đâu, tôi chưa cho phép mà cậu đã dám đi à? Tô Sán bị Quách Minh Duệ kéo tay, cực kỳ khó chịu vùng tay thoát ra. Quách Minh Duệ không ngờ Tô Sán lại kiên quyết kháng cự như thế, vụt tay loạng choạng ngã xuống đất, xô phải một cái ghế, rất là khó coi. Tô Sán quay đầu nhìn hắn một cái, tình huống thế này có giải thích cũng vô ích rồi, hai mắt Tô Sán vừa nhức vừa rát, mí trên gọi mí dưới, chẳng quan tâm nữa, đi nhanh về phòng. Quách Minh Duệ từ mặt đất bò dậy muốn đuổi theo, lại sợ ra kia mà Tô Sán vẫn phản kháng, để người ta thấy thì mất mặt, đứng trong phòng quát tháo. Láo, láo quá rồi, một đứa sinh viên mà dám đánh giáo viên, dứt khoát phải khai trừ. Tô Sán thì kệ, về phòng chẳng kịp trả lời đám Lý Hàn, nhảy lên giường vùi đầu ngủ li bì. Chẳng có gì lạ, tiếp đó Quách Minh Duệ lồng lộn, góc chuyện audio.com, lên, hầm hầm tới phòng giáo dục làm ầm ĩ, khi đó không chỉ có mấy nhân viên quản lý kỷ luật của phòng giáo dục còn có viện trưởng Lục Xuyên Minh nổi tiếng mặt sắt. Quách Minh Duệ thao thao bất tuyệt kể tội trạng của Tô Sán, nói Tô Sán không những vô nguyên tắc, vô kỷ luật, coi thường nội quy của trường, đã thế bị khiển trách không biết ăn năn hối hận, còn phản kháng đánh trả cả giáo viên, dứt khoát phải kỷ luật nặng, nếu không kỷ luật trường học sẽ bị nhờn. Cách chương.